ngày tang tóc ấy Việt Nam không thể nào quên. Ngày đất nước tôi thật sâu, Việt Nam nước tôi mất trong tay bao quyền. Người dân sống trong nhục hình. Lá thư thứ bảy gửi người lính quân đội nhân dân Việt Nam. Tác giả Phạm Bá Hoa. Tôi tên Phạm Bá Hoa, chào đời năm 1930 tại đồng bằng sông Cửu Long. Tôi phục vụ quân lực Việt Nam Cộng Hòa 21 năm trong chiến tranh bảo vệ Tổ quốc. Sau đó, tôi bị tù không án 12 năm 3 tháng trong các trại tập trung mà lãnh đạo của các anh gọi là trại cải tạo. Hiện cư ngụ tại Hoa Kỳ. Tôi chưa bao giờ và sẽ không bao giờ về Việt Nam khi mà quê hương tôi, cội nguồn của tôi chưa có dân chủ, tự do và nhân quyền thực sự. Xin được gọi người lính quân đội nhân dân Việt Nam là các anh để tiện trình bày. Chữ người lính mà tôi sử dụng ở đây bao gồm từ người lính đến các cấp chỉ huy, ngoại trừ lãnh đạo cấp sư đoàn, quân chủng, Bộ Tổng Tham mưu và Bộ Quốc phòng, gọi chung là cấp lãnh đạo quân đội. Là người lính trong quân đội nhân dân, chắc rằng các anh phải có trách nhiệm bảo vệ Tổ quốc, nhân dân. Vì Tổ quốc và nhân dân là trường tồn, trong khi Đảng Cộng sản hay bất cứ đảng chính trị nào cũng chỉ là một giai đoạn của lịch sử. Và nội dung tôi gửi đến các anh được đặt trên căn bản đó. Thời gian đang là tháng 5 năm 2012. Nhớ lại tháng này năm 1975 là tháng bắt đầu cho thời gian 20 năm của gần 2 triệu người Việt Nam đã phải chấp nhận vượt lên trên sự chết để tìm sự sống. Sống tự do, sống cho nhân bản, cho các con, cho thế hệ mai sau và sống cho quê hương, cho dân tộc. Các anh có biết tại sao không? Với thư này, tôi giúp các anh nhìn lại 37 năm trước, kéo dài đến nay và chưa biết còn bao lâu nữa để có thể có nét nhìn thiện cảm, không phải nét nhìn thù hận của người Cộng sản và trân trọng nhau trong tình đồng bào cùng là da vàng máu đỏ, cùng âm thanh tiếng nói mẹ Việt Nam qua những tài liệu từ cơ quan Liên Hiệp Quốc. Các anh cũng sẽ nhận ra những đắng cay của lãnh đạo Cộng sản quốc tế và quốc nội khi nói về chủ nghĩa Cộng sản. Nhưng trọng tâm của tôi là muốn giúp các anh thêm một lần nữa nhận ra bản chất của nhóm lãnh đạo Cộng sản Việt Nam. Trước khi vào bài, tôi nghĩ là các anh cần nhớ lại sự kiện 58 năm trước, đó là nửa cuối năm 1954, ngay sau Hiệp định Geneva chia đôi lãnh thổ Việt Nam trở thành hai quốc gia. Sự kiện 875.478 người dân miền Bắc đã ào ạt chạy trốn Cộng sản độc tài vào miền Nam lập lại đời sống mới trên đất nước tự do, đã nói lên một cách hùng hồn về tính chất bảo tàng sắc máu của Cộng sản, mà trường hợp điển hình là chiến dịch cải cách ruộng đất năm 1954 đến 1956, đã giết hình là chiến dịch cải cách ruộng đất 172.008 nạn nhân tại 3.563 xã theo lịch sử kinh tế Việt Nam từ năm 1945 đến 2000 của Viện Kinh tế Cộng sản Việt Nam ấn hành. Với cuộc di cư vĩ đại nhất trong lịch sử Việt Nam đến lúc bấy giờ là cuộc bỏ phiếu bằng chân của người dân nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa, đã chứng minh mạnh mẽ sự chối bỏ một chế độ độc tài tàn bạo dưới sự cai trị của Đảng Cộng sản Việt Nam. Nếu các anh là thế hệ trẻ, hãy hỏi lại người thân để hiểu thêm sự thật, giúp cho sự suy nghĩ của các anh có được nét nhìn chín chắn về sự kiện chính trị nói trên. để có kết luận theo nét nhìn của con người bình thường với những quyền căn bản mà Công ước Quốc tế công nhận. Bây giờ, mời các anh vào nội dung. Mẹ Việt Nam ơi, có nghe con nguyện cầu, quê hương ta nay sống trong gục đầu. 30 năm rồi, còn bao lâu nữa để con mẹ sớm sống tự do? Người bỏ ra đi, người chết trong tù, kẻ điêu linh, kẻ sống thiên đàng. Trẻ thơ còn lầm than góc phố, mặc cho đời sương gió tha phương. Kể từ ngày ấy 30 tháng 4, chiến tranh Việt Nam là giải phóng hay xâm lăng? Trong một sách mỏng không nhớ tên của xã hội chủ nghĩa mà đoàn 776 quân đội nhân dân các anh bắt chúng tôi đọc hồi năm 1977, khi bị giam tại trại Cốc, trong một thung lũng nhỏ phía nam thị xã Yên Bái, khoảng 6 cây số. Nội dung cuốn sách cho thấy lãnh đạo của các anh đã chuẩn bị chiến tranh xâm lăng Việt Nam Cộng Hòa. Chúng tôi từ cuối những năm 50 dưới lớp vỏ giải phóng miền Nam, nối tiếp hành động đã giấu lại trên lãnh thổ Việt Nam Cộng Hòa, chúng tôi hàng chục ngàn đảng viên Cộng sản khi thực hiện kế hoạch rút quân mà lãnh đạo của các anh gọi là tập kết. Về xã hội chủ nghĩa trên đất Bắc theo quy định trong Hiệp định Geneva tháng 7 năm 54. Điều này cho thấy lãnh đạo các anh bắt đầu chiến tranh xâm lăng Việt Nam Cộng Hòa từ đó và bành trướng qua từng giai đoạn cho đến ngày 30 tháng 4 năm 1975. Các anh hãy nhớ lại, nước Việt Nam Dân Chủ Cộng Hòa, các anh theo chế độ Cộng sản độc tài đã thiết lập ban giao mà các anh gọi là quan hệ với 15 quốc gia theo năm 1960 và đã trao đổi những cơ quan ngoại giao giữa thủ đô Hà Nội với thủ đô các quốc gia đó. Đây là sự thật. Nước Việt Nam Cộng Hòa chúng tôi theo chế độ dân chủ tự do đã thiết lập ban giao với 81 quốc gia theo năm 1960, đã trao đổi cơ quan ngoại giao giữa thủ đô Sài Gòn với thủ đô các quốc gia đó. Đây là sự thật. Trong ban giao quốc tế, không có vấn đề tình cảm mà chỉ có quyền lợi quốc gia, huống chi là giữa Việt Nam Cộng Hòa chúng tôi với Việt Nam Dân Chủ Cộng Hòa các anh không có ban giao, nên quyền lợi quốc gia càng mạnh mẽ hơn nữa. Vì vậy, quân của nước Việt Nam Dân Chủ Cộng Hòa đánh chiếm nước Việt Nam Cộng Hòa, ngoài hai chữ xâm lăng ra, không có nhóm chữ nào khác sử dụng được trong trường hợp này. Đây là sự thật. Những nhóm chữ mà lãnh đạo các anh đã sử dụng qua từng giai đoạn để chỉ cuộc chiến tranh này đều là tuyên truyền và dối trá. Các anh hãy nghe ông Mikhail Gorbachev, một thời là Tổng Bí thư Đảng Cộng sản Liên Xô, vừa hối hận vừa than thở khi ông nói: "Tôi đã bỏ một nửa cuộc đời cho lý tưởng Cộng sản. Ngày hôm nay tôi phải đau buồn mà nói rằng Đảng Cộng sản chỉ biết tuyên truyền và dối trá." Chưa hết, ông Vladimir Putin, một thời là Tổng thống nước Nga, từ năm 2012 lại đắc cử Tổng thống lần nữa, quả quyết hơn: "Kẻ nào tin những gì Cộng sản nói là không có cái đầu." Chắc chắn ông muốn nói đó là kẻ ngu. "Kẻ nào làm theo lời Cộng sản là không có trái tim." Chắc là ông muốn nói kẻ đó vô cảm. Còn nữa, nhà văn Nguyễn Khải trong nước, trong bài viết như vừa tâm sự vừa tự hào ẩn chứa nỗi đắng cay của một người cộng sản trước khi nhắm mắt xuôi tay. Là một chuyên gia nói dối có tổ chức, có chỉ đạo suốt gần 30 năm trời, tôi quá rành 1001 kiểu nói dối mà chính bản thân tôi đã nói dối lem lẻm, nói dối cứ như chuyện thật, nói dối một cách tự nhiên đến mức trở thành nhiệm vụ hàng ngày. Ngay cả khi biết mình đang nói dối với đồng bào nhưng vẫn phải cứ nói dối. Vì không nói dối mà nói thật thì mất cả miếng cơm, mất chiếc ghế và mất mạng như trời. Hết trích. Và đây là vài đoạn trích trong bài viết của nhạc sĩ Tô Hải, cũng ở trong nước, thật rõ ràng và thẳng thắn. Trong lịch sử Việt Nam, chưa bao giờ trên đất nước này lại có một xã hội giáo dục cho công dân đừng sống trung thực, mà phải biết nói dối. Nói dối tỉnh bơ, nói dối không biết ngượng, nói dối càng giỏi càng đạt nhiều thành tích. Và một đoạn khác, ông viết, cuộc nói dối vĩ đại nhất là cuộc chiến tranh giải phóng miền Nam khỏi tay đế quốc Mỹ xâm lược. Sự thật đã bị đánh tráo quá trắng trợn. Hàng triệu con người đã mất xác mà đến nay đa số vẫn chưa tìm ra được. Hàng vạn thương phế binh của cả hai miền, hàng triệu gia đình mẹ mất con, vợ mất chồng, con mất cha. Chỉ vì Tổng Bí thư Lê Duẩn đã từng nói rằng, ta đánh đây là đánh cho Liên Xô, cho Trung Quốc. Lời của ông Lê Duẩn không phải là chính ông ấy, mà là trong ý nghĩa câu nói của ông Khrushchev, một thời là nhân vật đứng đầu Đảng Cộng sản Liên Xô. Ông Khrushchev trong bản báo cáo tại Đại hội các Đảng Cộng sản vào tháng 11 năm 1960 có đoạn viết: người Cộng sản và giai cấp công nhân sẽ cố gắng đấu tranh để đạt tới mục tiêu vĩ đại là chủ nghĩa Cộng sản thống trị thế giới. Tháng sau đó, khi thăm thủ đô Austria, Áo Quốc, trong bài phát biểu của ông Khrushchev có dòng chữ ngắn: đời vánh lắm, tôi ước ao sống tới ngày được nhìn thấy lá cờ đỏ bay phất phới trên toàn thế giới. Hết trích. Và dưới đây là trích vài đoạn trong bài viết không tên của blogger Huỳnh Thục Vi, cũng trong nước, ngày 20 tháng 4 năm 2012. Kết quả là sự nghiệp giải phóng miền Nam và thống nhất đất nước đã không khiến Việt Nam trở nên hùng mạnh hơn, dân tộc ta trở nên kiêu hãnh hơn, mà đơn giản chỉ là biến một miền Nam trước giải phóng hơn hẳn Hàn Quốc sau gần 40 năm thống nhất, cùng với cả nước lẹt đẹt chạy theo sau cả Thái Lan. Nếu ta lấy cứu cánh là sự phồn thịnh của quốc gia, là an sinh hạnh phúc, là tự do nhân phẩm của mỗi người dân làm chuẩn, thì liệu sự thống nhất ấy có nghĩa lý gì? Đó là khi vấn đề được đặt dưới lăng kính lý luận. Còn thực tế thì mọi sự đã quá rõ ràng. Cái mà người ta gọi là kháng chiến chống Mỹ cứu nước ấy thực chất chỉ là để giúp cho Trung Quốc đánh Mỹ đến người Việt Nam cuối cùng. Hay như Lê Duẩn từng nói, ta đánh Mỹ là đánh cho Liên Xô, đánh cho Trung Quốc, cho các nước, cho cả nhân loại. Nói cho rõ ra, đó là cuộc chiến giúp cho chủ nghĩa Cộng sản bành trướng xuống Đông Nam Á theo tinh thần quốc tế Cộng sản, bất chấp tinh thần dân tộc, là giúp cho Trung Cộng dễ dàng hán hóa Việt Nam suy yếu sau cuộc chiến tương tàn khốc liệt. Đã 37 năm trôi qua kể từ ngày giải phóng miền Nam khỏi mối quan hệ đồng minh với Mỹ để trở thành chư hầu hèn mọn của Trung Cộng. Sự thống nhất, sự giải phóng đó mới đau đớn làm sao. Gần 4 thập niên đã qua đi, dấu vết chiến tranh trên mảnh đất quê hương Việt Nam đã dần phai nhạt. Nhưng những tổn thương trong lòng người vẫn còn hằn sâu, thậm chí ngày càng sâu hơn. Trong thư số 1 gửi các anh hồi tháng 11 năm 2011, phần đầu của kết luận là nhận định của tôi: chiến tranh năm 1946 đến 54, Cộng sản Việt Nam đánh thực dân Pháp không phải giành độc lập cho Tổ quốc, mà là nhuộm đỏ một nửa giang sơn phía Bắc với chế độ độc tài tàn bạo hơn thời bị thực dân Pháp cai trị. chiến tranh 1954 đến 1975, nước Việt Nam Dân Chủ Cộng Hòa. Đánh chiếm nước Việt Nam Cộng Hòa không phải để thống nhất đất nước, mà là nhuộm đỏ toàn cõi Việt Nam theo mục tiêu của Cộng sản quốc tế là thống trị toàn thế giới. Tôi dẫn lời một số nhân vật một thời là lãnh đạo Cộng sản quốc tế và trí thức trong nước để chứng minh thật rõ ràng và xác định. Nước Cộng sản Việt Nam Dân Chủ Cộng Hòa của các anh đã xâm lăng nước Việt Nam Cộng Hòa tự do của chúng tôi, trong mục đích cuối cùng là Cộng sản thống trị toàn thế giới. Mà Cộng sản Việt Nam là cánh tay nối dài của Cộng sản quốc tế trong vùng Đông Nam Á. Các anh nhận ra rồi chứ? Vì xâm lăng nên thẳng tay chiếm đoạt tài sản. Sau khi chiếm xong Việt Nam Cộng Hòa, chúng tôi, lãnh đạo của các anh, nhanh chóng cướp 16 tấn vàng gồm 1.234 thoi, mỗi thoi nặng từ 12 đến 14 kg và hơn 1.000 tỷ đồng giấy dự trữ trong ngân khố quốc gia Việt Nam Cộng Hòa. Do ông Huỳnh Bửu Sơn, người giữ chìa khóa, và ông Lê Minh Kiếm, người giữ mật mã các cửa hầm bạc, hướng dẫn và giao toàn bộ vàng bạc và sổ sách cho Hoàng Minh Duyệt, cùng lúc cướp những máy điện tử tối tân sử dụng trong các cơ quan cũng như tại các nhà ở, chuyển về Hà Nội và tất cả biến thành tài sản cá nhân. Thứ hai, vô cùng tàn nhẫn khi đẩy hơn hàng chục ngàn thương binh Việt Nam Cộng Hòa đang điều trị trong các quân y viện và tổng y viện ra đường phố, bất cứ họ có đi được hay không đi được. Thứ ba, dối trá dưới lớp vỏ tập trung cải tạo để đẩy gần nửa triệu người quân nhân viên chức Việt Nam Cộng Hòa cũ vào trong hơn 200 trại tập trung từ đồng bằng sông Cửu Long, núi đồi heo hút miền Trung, rừng già Lạng Sơn, Yên Bái đến trại Cổng Trời sát biên giới Việt Trung, đầy đọa 17 năm ròng rã mà không qua một cơ quan luật pháp nào, vừa thỏa lòng thù hận vừa cướp đoạt tài sản. Thứ tư, đánh gục xã hội Việt Nam Cộng Hòa đang sung túc xuống ngang bằng xã hội nghèo khổ đến tận cùng của miền Bắc 20 năm xã hội chủ nghĩa để thực hiện chính sách cướp đoạt nhà cửa, đất đai, vườn ruộng, tiền bạc, vòng vàng, cơ sở sản xuất, kinh doanh, thương mại, vận chuyển, v.v. Thứ năm, đào xới mồ mả trong các nghĩa trang quân đội Việt Nam Cộng Hòa. Chúng tôi đã tranh nhau từng khu đất nghĩa ca trang làm tài sản cá nhân. Xin hỏi, các anh có bao giờ nghe nói đến những sự kiện đó không? Dĩ nhiên đây mới là vài sự kiện trong hàng ngàn, hàng chục ngàn sự kiện cướp đoạt tàn nhẫn của hàng triệu người dân Việt Nam Cộng Hòa chúng tôi. Những người đã góp phần tạo nên một xã hội sung túc và phóng khoáng trong chế độ dân chủ tự do, rồi đày đọa họ trong các trại tập trung như những người lính chúng tôi thua trận. Kẻ xâm lăng là vậy đó, các anh nhận ra rồi chứ? Nhưng trên đây mới là nguyên nhân nhìn thấy từ bên ngoài, đã dẫn đến tình cảnh hàng triệu người Việt Nam Cộng Hòa cũ phải vượt biên vượt biển tìm tự do, đã để lại những dòng sông đẫm máu và xác người nhấp nhô trên biển cả mênh mông, đến mức thế giới phải kinh hoàng trước sự can đảm tột cùng của người Việt Nam tự do, đồng thời cảnh tỉnh thế giới về chủ nghĩa cộng sản. Đây là cuộc chạy trốn cộng sản độc tài lần thứ hai trong lịch sử Việt Nam. Thống kê năm 2000 của Cơ quan Cao ủy Tị nạn Liên Hiệp Quốc cho thấy những con số dưới đây. Thứ nhất, trong đợt di tản trong những ngày cuối tháng 4 năm 1975, khoảng 150.000 người thoát khỏi Việt Nam. Thứ nhì, vượt biên vượt biển là cuộc chạy trốn đông đảo nhất và bi thảm nhất trong lịch sử nhân loại nói chung và lịch sử Việt Nam nói riêng, ròng rã 20 năm kể từ tháng 5 năm 1975 đến năm 1995, chia làm 4 giai đoạn với 839.200 người đến bến bờ tự do tị nạn. Giai đoạn 1, từ tháng 5 1975 đến cuối năm 1979, có 14.600 người vượt biên trên đất liền và 311.400 người vượt biển mà thế giới rất xót xa khi gọi là thuyền nhân. Cộng chung của giai đoạn 1 là 326.000 người tị nạn. Giai đoạn 2, từ năm 1980 đến năm 1984, có 11.000 người vượt biên giới và 224.000 người vượt biển. Cộng chung của giai đoạn 2 là 253.100 người tị nạn. Giai đoạn 3, từ năm 1985 đến 1989, có 10.500 người vượt biên và 186.500 người vượt biển. Cộng chung của giai đoạn 3 là 197.000 người tị nạn. Giai đoạn 4, từ năm 1990 đến năm 1995, có 6.700 người vượt biên giới và 56.400 người vượt biển. Cộng chung của giai đoạn 4 là 63.100 người tị nạn. Không một cơ quan quốc tế nào có đủ dữ kiện về số người Việt Nam vượt biên vượt biển bị bỏ xác trong rừng sâu hoặc trên biển cả, mà các cơ quan truyền thông quốc tế sau khi tiếp xúc phỏng vấn hàng chục ngàn người tị nạn tại các trại tạm trú Thái Lan, Mã Lai, Nam Dương, Phi Luật Tân, Hồng Kông, v.v. Họ ước tính cứ 3 người Việt Nam vượt biên vượt biển thì 2 người đến bến bờ tự do và 1 người chết. Như vậy có khoảng 400.000 đến 500.000 người chết mất xác trên đường chạy trốn chế độ cộng sản độc tài. Vào những ngày cuối tháng 3 năm 2005, một phái đoàn quy tụ nhiều thành phần xã hội trong cộng đồng Việt Nam tị nạn từ nhiều quốc gia khác nhau, mà đông nhất là từ Hoa Kỳ cùng đến Mã Lai và Nam Dương, là hai quốc gia đã đón nhận và kêu mang khoảng 700.000 đến 800.000 đồng bào Việt Nam chúng tôi trong thời gian tạm trú. Chờ đi định cư các quốc gia thứ ba. Một trong những câu chuyện cảm động nhất là lời thuật của người Mã Lai rằng, khi chúng tôi hay tin tàu chở người Việt Nam vượt biển bị chìm, chúng tôi cùng kêu gọi nhiều người nữa ra biển và vớt được 130 xác thuyền nhân Việt Nam và chôn trong một cái hố. Các anh thử hình dung các quang cảnh 130 xác người Việt Nam bập bềnh trên sóng nước vịnh Thái Lan. Các anh nghĩ gì nếu như trông thấy 130 xác đồng bào lớn nhỏ nhầy nhụa ngổn ngang bị quẳng vào một cái mồ chôn tập thể? Thật là thê lương, thật là bi thảm. Nhóm lãnh đạo Cộng sản Việt Nam độc tài là nguyên nhân duy nhất đẩy dân tộc và nỗi thê lương bi thảm này khi họ cai trị tàn bạo, nghiệt ngã sau khi chiếm Việt Nam Cộng Hòa chúng tôi. Không lẽ các anh lại vô cảm đến mức không một chút xót xa thương cảm nào gợn lên trong lòng các anh, trong khi họ là những người có chứng minh nhân dân do nhà nước Cộng Hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam của các anh cấp? Nếu vô cảm đến như vậy, các anh hãy nghe Boris Yeltsin, một thời là Tổng thống nước Nga, phát biểu: Cộng sản không thể nào sửa chữa mà cần phải đào thải nó. Và thứ ba, các chương trình đoàn tụ gia đình, cựu tù nhân chính trị, HO còn lại v.v. bắt đầu từ năm 1990, dù rằng những năm trước đó lác đác đã có chương trình đoàn tụ gia đình. Số người thuộc các chương trình này đến Hoa Kỳ từ năm 1990 đến 2002 là 481.245 người, trong số đó có 112.000 cựu tù nhân chính trị. Cộng đồng chúng tôi tị nạn Cộng sản Việt Nam vươn cao hơn dự tưởng. Cộng đồng Việt Nam tị nạn Cộng sản tại Hoa Kỳ theo thống kê năm 2010 là 1.548.946 người, bằng 1.7% dân số trong nước là 86 triệu người. Làm chủ 229.000 cơ sở kinh doanh thương mại với doanh thu 28 tỷ 800 triệu Mỹ Kim theo năm 2008, bằng 32.3% tổng sản lượng 89 tỷ Mỹ Kim của nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam theo năm 2008. Nên nhớ, chúng tôi đặt chân đến Hoa Kỳ chỉ là những bàn tay trắng vì bị nhóm lãnh đạo Cộng sản xâm lăng cướp đoạt hết rồi. về khối nhân lực quý giá trong cộng đồng chúng tôi, các anh sẽ rõ khi đọc hai đoạn trong bài viết khơi dậy nguồn lực chất xám của Việt Kiều dưới đây của ông Nguyễn Phú Bình năm 2005 là Thứ trưởng Ngoại giao nước Việt Nam Cộng sản, kim chủ nhiệm Ủy ban về người Việt ở nước ngoài. Xin trích. Trong số gần 3 triệu người Việt Nam sinh sống định cư ở nước ngoài, ước tính có khoảng 300.000 người được đào tạo trong trình độ đại học và công nhân kỹ thuật cao, có kiến thức cập nhật về văn hóa, về khoa học, công nghệ, về quản lý kinh tế. Trong đó có nhiều người đạt vị trí quan trọng trong các viện nghiên cứu, trường đại học, bệnh viện, công ty, kinh doanh của các nước và các tổ chức quốc tế. Tiềm lực khoa học và công nghệ của các thế hệ người Việt Nam ở nước ngoài không ngừng phát triển, trong đó một thế hệ trí thức mới, người nước ngoài gốc Việt đang hình thành và phát triển, nhất là ở các nước Bắc Mỹ, Tây Âu và Châu Đại Dương. Đội ngũ này tập trung nhiều ở lĩnh vực khoa học chuyên ngành và kinh tế như tin học, viễn thông, điện tử, vật liệu mới, chế tạo máy, điều khiển học, sinh học, quản lý, kinh tế, ngân hàng, chứng khoán, vân vân. Theo ước tính, chỉ số học vấn đại học và trên đại học của người Việt Nam tại các nước công nghiệp phát triển gần ở mức trung bình của người dân sở tại. Chính thế hệ trẻ Việt Nam ở nước ngoài đang làm thay đổi cơ cấu cộng đồng, từng bước thay thế lớp người lớn tuổi. Thế hệ trẻ này đang trở thành một thành phần quan trọng của công tác vận động nhằm động viên khuyến khích sự hợp tác, đóng góp của họ vào công cuộc xây dựng quê hương đất nước. Thế mạnh của đội ngũ trí thức người Việt Nam ở nước ngoài là được đào luyện, tiếp cận môi trường khoa học, công nghệ tiên tiến và nắm bắt được phương pháp quản lý kinh tế vĩ mô và chuyên ngành. Họ có khả năng phát kiến sáng tạo, có năng lực tổng hợp thông tin, tư vấn và tạo dựng mối quan hệ với các cơ sở khoa học, cơ sở kinh tế ở nước sở tại. Từ trước đến nay, đội ngũ trí thức kiều bào vẫn được các cơ quan chức năng trong nước đánh giá là thế mạnh của người Việt ở nước ngoài, là một nguồn lực có thể góp phần tích cực cho sự nghiệp công nghiệp hóa và hiện đại hóa đất nước. Tôi nhấn mạnh với các anh về khối nhân lực có trình độ đại học trở lên mà ông Nguyễn Phú Bình ước tính trong bài viết là 10%, 300.000 trong số 3 triệu người. Về phẩm chất giáo dục, các anh gọi là chất lượng ở bậc đại học Hoa Kỳ được công nhận là tân tiến trên thế giới. Vì vậy mà số sinh viên từ các quốc gia đến Hoa Kỳ du học là 690.923 sinh viên trong năm học 2009 đến 2010. Trong số đó, Việt Nam có 13.112 sinh viên. Vậy là các anh có thể tự mình đánh giá phẩm chất giáo dục của tuổi trẻ tốt nghiệp Đại học Việt Nam với tuổi trẻ hải ngoại tốt nghiệp đại học tại Hoa Kỳ nói riêng và thế giới nói chung để nhận ra sức mạnh và kiến thức của cộng đồng chúng tôi, tị nạn cộng sản tại hải ngoại, mà ông Thứ trưởng Ngoại giao các anh đã nhận định và mơ ước. Cũng nói thêm để các anh có nét nhìn bao quát hơn về giáo dục. Trong danh sách 50 trường đại học nổi tiếng trên thế giới, Hoa Kỳ có đến 37 trường. Quốc gia thứ nhì là Anh Quốc, 5 trường. Thứ ba là Canada, có 2 trường. Nhật Bản cũng 2 trường. Dân số Hoa Kỳ là 310 triệu, có 14.261.000 sinh viên trong 9.449 trường đại học. Việt Nam với dân số 89 triệu. Năm 2010, có 1.450.000 sinh viên trong 87 trường đại học công và 14.000 trường đại học tư và 1 trường đại học ngoại quốc, bằng 102 trường đại học. Mới đây là số lượng trường đại học, còn phẩm chất giáo dục thì sao? Gần lại Việt Nam hơn, với danh sách 100 trường đại học nổi tiếng của châu Á, Việt Nam không có lấy một trường nào trong số đó. Và con số không này tự nó đã nói lên phẩm chất giáo dục của xã hội chủ nghĩa Việt Nam không có gì để so sánh với nền giáo dục các quốc gia trong vùng. Mời các anh đọc tiếp đoạn ngắn nhà văn Dạ Ngân trong nước để có thêm dẫn chứng. Nếu cứ đùa dai với truyền thống hiếu học thì sẽ còn chuyện học sinh đi du học hết. các ông bố bà mẹ hiện đại ở các đô thị đang có xu hướng ấn con mình đi du học càng sớm càng tốt. Xu hướng này phản ánh điều gì về tâm lý và sự thay đổi trong xã hội hiện nay? Xin đừng quên, người Việt mình rất chăm con, bất đắc dĩ người ta mới chịu xa con sớm, và họ biết rõ con mình sẽ lóng ngóng ở xứ người một thời gian rất dài. Nhưng tại sao có tâm lý đua nhau cho con đi sớm chỉ vì cung cách của nền giáo dục không còn khiến người ta an tâm? Tính hiếu học của người Việt đang bị thách thức. Những người có tiền không dạy gì để con mình chịu đựng sự thể nghiệm mãi của những nhà cải cách và phải học theo kiểu nhồi sọ ở trường, lại còn phải học thêm mãi. Ngày nay, nhiều người Việt ra nước ngoài là để tị nạn giáo dục. Chưa hết, với trào lưu du học sớm đăng trên Tiền Phong Chủ nhật 24 tháng 4 vừa qua tại Hà Nội, cô học sinh Phạm Tâm Anh lớp 10A, trường Trung học Phổ thông Ngoại ngữ tháng 7, 2012 này sẽ du học Hoa Kỳ ở bậc trung học. Bài báo cho rằng đây là một thách thức với nền giáo dục trong nước. Quan điểm này cùng quan điểm với nhà văn Dạ Ngân, du học để tị nạn giáo dục. Nhớ lại lúc tôi bị giam trong trại tập trung Long Giao, cuối năm 1975, Thượng tá Công an tên Bình đã dạy chúng tôi rằng tư bản chủ nghĩa đang giãy chết tại dinh lũy cuối cùng của nó là đế quốc Mỹ. Có điều lạ là tư bản chủ nghĩa đã giãy 30 năm rồi, 37 năm rồi mà chưa chết, trái lại càng giãy càng hùng mạnh hơn lên, đến mức nhóm lãnh đạo đỉnh cao gian trá mà các anh gọi là đỉnh cao trí tuệ thay phiên nhau lặn lội nửa vòng trái đất để cầu lụy giúp đỡ. Trong cầu lụy này còn có chương trình cho sĩ quan các anh sang đế quốc đang giãy chết học sử dụng vài loại vũ khí, trong khi tuổi trẻ Việt Nam đua nhau sang Hoa Kỳ tị nạn giáo dục như lời của nhà văn Dạ Ngân. Đến đây các anh đã nhận ra mức độ tệ hại của nền giáo dục xã hội chủ nghĩa như thế nào rồi. Hãy nhìn xa hơn nữa để hình dung nền giáo dục này sẽ tác hại ra sao đến những thế hệ sau các anh. Và liệu đất nước Việt Nam sẽ như thế nào nếu nhóm lãnh đạo đỉnh cao gian trá, cộng sản độc tài vẫn tồn tại? Tùy các anh. Dưới đây là tóm lược bài Cả nước đã bị lừa của Châu Hiển Lý, là bộ đội tập kết năm 1954, để các anh có thêm nét nhìn nữa. Người Việt Nam tự do chúng tôi khi nhìn vào sự kiện nào cũng nhìn từ nhiều phía với những tranh luận để tìm đến nét nhận định chung, chứ không như các anh chỉ nhìn duy nhất một phía do đảng cho nhìn. Nhìn lại Việt Nam sâu hơn nửa thế kỷ dưới chế độ cộng sản, hàng loạt các câu hỏi được đưa ra. Năm 1954, sau khi thắng Pháp, tại sao gần 1 triệu người Bắc phải bỏ lại nhà cửa ruộng vườn di cư vào Nam? Sau năm 1975, tại sao dân miền Nam không ồ ạt đi di cư ra Bắc sinh sống để được hưởng những thành quả của chủ nghĩa xã hội, mà chỉ thấy hàng triệu người Bắc lũ lượt kéo nhau vào Nam lập nghiệp? Thứ ba, tại sao sau khi được giải phóng khỏi gông cùm của Mỹ Ngụy, hàng triệu người Việt phải vượt biên tìm tự do trong cái chết gần kề trên biển cả mênh mông? Thứ tư, tại sao nhân viên trong các phái đoàn Cộng sản Việt Nam đi công tác hay đi tranh giải thể thao thường hay trốn lại ở các nước tư bản dưới hình thức tị nạn chính trị? Thứ năm, tại sao đàn ông của các nước tư bản châu Á có thể đến Việt Nam để chọn vợ như người ta đi mua một món hàng? Thứ sáu, tại sao Liên Xô và các nước Đông Âu sụp đổ? Thứ bảy, tại sao có cuộc sống cách biệt quá xa giữa Đông Đức Cộng sản, Tây Đức Tự do, giữa Bắc Hàn Cộng sản với Nam Hàn Tự do và giữa miền Bắc Việt Nam Cộng sản với miền Nam Việt Nam Tự do? Thứ tám, tại sao các lãnh đạo Cộng sản Việt Nam lại gửi con đi du học tại các nước tư bản thù nghịch đang giãy chết? Hỏi tức là trả lời. Người Việt Nam đã bỏ phiếu bằng chân, từ bỏ một xã hội phi nhân tính. Mọi lý luận phản biện và tuyên truyền của nhà nước Cộng sản đều trở thành vô nghĩa. Sự thật đã quá hiển nhiên, nhưng Đảng Cộng sản không dám công khai nhìn nhận. Đó là họ đã hy sinh 4 triệu sinh mạng trong một cuộc chiến sai lầm. chỉ vì họ được đào tạo để chỉ biết có bài bản cộng sản. Cho nên từ ba dòng thác cách mạng chuyên chính vô sản, lãnh đạo Cộng sản Việt Nam đã hy sinh hơn 4 triệu người. Để rồi đi lòng vòng nửa thế kỷ, phải lập rập khuôn theo mô hình tư bản đang dãy chết để tồn tại. Con người có thể sống trong nghèo nàn thiếu thốn, nhưng người ta không thể sống trong mà không suy nghĩ, không nói lên ý nghĩ của mình. Không có gì đau khổ hơn là buộc phải im lặng. Không có sự đàn áp nào dã man hơn là bắt người ta phải từ bỏ các suy nghĩ của mình và nhai lại suy nghĩ của kẻ khác. Và tương lai nào sẽ dành cho dân tộc và đất nước Việt Nam nếu cái tốt phải nhường chỗ cho cái xấu? Một xã hội mà cái xấu, cái ác ngân ngang, dương dương tự đắc, trong khi cái tốt, cái thiện phải lẩn tránh, phải rút vào bóng tối, thì tương lai dân tộc này sẽ đi về đâu? Mượn hai câu thơ sau đây của nhà thơ Bùi Minh Quốc diễn tả xã hội ngày nay. Quay mặt phía nào cũng phải ghiềm cơn mửa, và một thời đểu cán đã lên ngôi. Hết phần tối mượn. Việt Nam ta đã tỏ tường rồi, ôi cuộc đời ngày sau tan lửa khói. Mẹ Việt Nam đau từng cơn xót dạ nhìn đời, người lầm than đói khổ nghèo nàn, kẻ quyền uy giàu sang dối dàng. Giờ đây Việt Nam còn trên quê hương ta, hoàng trường xa đã bao người dân vô tội chết ngập ngôi vì tay súng giặc nào. Làm một người con dân Việt Nam, lòng nào làm ngơ trước ngoài xăm, người người cùng sông núi, từng đoàn người đi chẳng nề chi, già trẻ gái trai giơ cao tay chống quân xâm lược, chống kẻ nhu nhược ban nước Việt Nam. Bài câu của nhạc sĩ Việt Khang: Việt Nam ơi, thời gian quá nửa đời người, và ta đã tỏ tường rồi. Và nhận định của Khang, chiến tranh xảy ra tại Việt Nam mà không ở đâu khác, chỉ vì Việt Nam có đảng Cộng sản. Nghe tiếp hai câu thơ của nhà thơ Trần Dần: Tôi đi giữa phố phường chỉ thấy nước mắt sa trên nền cờ đỏ. Và nhận định của ông Trần Độ, cựu trung tướng quân đội nhân dân, các anh trong quyển nhật ký rồng rắn: Tại sao chỉ có từ các nước xã hội chủ nghĩa, và đặc biệt là từ xã hội chủ nghĩa Việt Nam, đến hàng mấy triệu người bất kể hiểm nguy sống chết khi ra đi tìm đường sống ở các nước khác? Các anh hãy nhìn lại lịch sử thế giới đầu thế kỷ 20, khi đảng Cộng sản lật đổ chế độ Nga Hoàng, đến nay có người dân nào từ các nước tự do chạy sang quốc gia khác do đảng Cộng sản cầm quyền xin tị nạn không? Chắc chắn là không. Từ đó, có khi nào các anh tự hỏi tại sao không? Nếu chưa bao giờ, thì hãy tự hỏi bản thân các anh, rồi đọc lại nội dung thư này sẽ có giải đáp cho các anh. Kết luận: Như nói ở trên, điều mà tôi muốn gửi đến các anh trong thư này là bản chất của Cộng sản mà nhóm lãnh đạo các anh đã và đang thực hiện. Bản chất của Đảng Cộng sản là độc tài. Vì biết rằng không một dân tộc nào trên thế giới chấp nhận độc tài nói chung và dân tộc Việt Nam nói riêng, nên phải che giấu bằng chính sách dối trá mà phương tiện là hệ thống giáo dục và hệ thống truyền thông trong tay đảng. độc tài dẫn đến quyền lực vì không có bất cứ cơ quan nào kiểm soát. Từ quyền lực dẫn đến độc đoán khi quyết định những chính sách ngang qua quốc hội dưới quyền lãnh đạo của đảng, gọi là luật, tạo điều kiện cho một hệ thống tham nhũng bằng bất cứ hình thức nào mà mọi cấp, mọi nơi cho là thích hợp khi áp dụng những văn bản đó và quyết định độc đoán cao nhất là hiến pháp. Cuối cùng của độc tài là đạt đến quyền lợi cá nhân cho các đảng viên trong hệ thống tổ chức đảng với nhà nước ngày nay, và tùy lúc, tùy nơi, từng vụ mà cấp lãnh đạo các anh sẽ nhân danh bảo vệ đảng để che chắn cho nhau bằng những cách mà họ cho là thích hợp. Một góc nhỏ của quyền lợi cá nhân trong bản chất của đảng Cộng sản mà nhóm lãnh đạo Cộng sản Việt Nam đã và đang nhiệt tâm vơ vét bằng nhiều cách khác nhau. Nhưng cách cưỡng chiếm đất đai, đồng ruộng, ao hồ của người dân mà điển hình gần đây là những vụ dã man nhất trong lịch sử Việt Nam là vụ Tiên Lãng, Hải Phòng. Ngày 5 tháng 1 năm 2012, Văn Giang, Hưng Yên ngày 24 tháng 4 và vụ Bản Nam Định ngày 8 tháng 5 năm 2012. Tôi gửi sự suy nghĩ này đến các anh. Hãy bình tâm nhận định một chuỗi sự kiện mà các anh vừa đọc qua và suy nghĩ từ chiều sâu của tâm hồn của chính mình, chứ không phải tâm hồn của người đảng viên Cộng sản. Mong các anh đừng đứng nhìn theo một cách vô cảm nữa, mà hãy hành động như một đầu tàu kéo theo 89 triệu bà con trên quê hương Việt Nam thân yêu, và mạnh dạn đứng lên giành lại quyền làm người từ tay Cộng sản độc tài, tàn bạo. Một chế độ đã tạo nên một xã hội băng hoại, bắt nguồn từ chính sách dối trá, ngu dân, để cùng nhau xây dựng một nền văn hóa khai phóng, nhân bản, khoa học và phát triển một xã hội chủ pháp, dân chủ pháp trị, mà mọi người được hưởng một cách tự nhiên những quyền căn bản của mình. Nếu các anh không thể đứng dậy làm đầu tàu, thì khi người dân đứng dậy, các anh hãy đứng về phía đồng bào mà hành động. Tôi vẫn tin rằng bà con trong cộng đồng Việt Nam tị nạn Cộng sản tại hải ngoại, đặc biệt là những người gốc lính của chúng tôi, vẫn hết lòng hỗ trợ các anh và quý vị đồng bào, những thế hệ làm nên lịch sử. Hãy nhớ rằng tự do và chính chúng ta tranh đấu, vì tự do không phải là quà tặng. Ký bút Phạm Bá Hòa. Viết từ Texas, tháng 5 năm 2012. Đường đi tranh đấu đuổi quân tàu. xanh lăng, ai đã bắt quân vội vàng đầu hàng, ai cướp bước anh trên trang nhật bao cướp trái tim tôi khi Việt Nam phương đông. Cường